Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 322, chương 322, tăng cường pháp lực. Luận tâm tính lòng dạ, Tiêu Dật Phong là hắn hài lòng nhất đệ tử. Luận cảm tình, ngoại trừ Linh Nhi cái tiểu nha đầu này ra, cơ hồ là cùng hắn thâm hậu nhất. Luận địa vị, đây là hắn khai sơn đại đệ tử, tại Thiên Vân Môn bên trong tuyệt đối hết sức quan trọng, cũng rất được những đệ tử khác kính yêu tôn kính. Có thể thiên phú của hắn tiềm lực, tại hôm nay Thiên Vân Môn bên trong, không chút nào không nhiều thu hút. Tại đạo huyền phân chia tầng thứ hai bên trong, cũng chỉ là vượt qua Điền Bất Chu, Thương Đồng chờ thế hệ trước một bậc mà thôi. Đối với lần này, hắn có lúc cũng cảm thấy nhức đầu qua. Hôm nay cũng là có chút do dự, có nên dùng hay không càng nhiều hơn điểm sáng, để cho Tiêu Dật Phong thiên phú tiềm lực triệt để đạt đến tầng thứ nhất trình độ. Có thể đã như thế, không nói lãng phí rất nhiều điểm sáng, hắn còn không nhiều quan tâm. Chủ yếu chính là đến thì sẽ cho người hiểu lầm hắn nói huyền quá mức có khuynh hướng thích. Dù sao nếu mà Tiêu Dật Phong thiên phú tiềm lực đến cái tầng thứ kia, một lúc sau liền sẽ bị người phát hiện. Sự so sánh này so với, liền đều sẽ hiểu Tiêu Dật Phong bị hắn đạo huyền có khuynh hướng thích rồi. Hơn nữa nếu để cho nó đến tầng thứ nhất, hiệu quả khó tránh khỏi có chút quá tốt. Cường giả tuyệt thế tẩy kinh phạt tủy hiệu quả sẽ không tốt như vậy. Đạo huyền đối với thân phận của mình hình tượng vẫn luôn là theo đuổi tận lực hoàn mỹ. Từ hắn chưa bao giờ lấy cường quyền vô cớ bức bách người khác sẽ biết. 703 cho nên hắn không muốn gây nên người khác hoài nghi. Đây cũng là hắn đem điểm sáng phân tán cho mọi người, mà không phải chế tạo một cái thiên tài siêu cấp một trong những nguyên nhân. Không muốn bị người nhìn ra kẽ hở, do dự hồi lâu, nhẹ nhàng thở dài, mà thôi, liền tận lực đi, để cho đạt đến tầng thứ hai đỉnh phong trình độ, miễn cưỡng đuổi theo tầng thứ nhất bước chân. Suy nghĩ, còn dư lại điểm sáng bên trong, hắn lấy ra ngàn phần chi chừng 20, những này vậy là đủ rồi. Mấy canh giờ sau đó, Tiêu Dật Phong tỉnh, chỉ cảm giác mình toàn thân nhẹ sướng, tư duy rõ ràng rất nhiều, trước mắt thiên địa đều giống như thay đổi, trở nên rõ ràng rất nhiều. Bất chấp cao hứng, kinh ngạc, đã nhìn thấy nhà mình mặt sư phụ màu có chút tái nhợt khoanh chân ngồi ở trên giường điều tức. Luôn luôn trầm ổn hắn, thần sắc lập tức kinh hoàng, ầm ầm một tiếng quỳ xuống đi về phía trước mấy bước. Ánh mắt đều có chút đỏ. Sư phụ, ngoặc kép, hoa tốn nhiều sức lực. Đạo huyền đuổi Tiêu Dật Phong ra ngoài, tâm lý khá là vui mừng cao hứng. Đến mức lừa gạt đệ tử nhà mình chuyện, hắn không thèm để ý chút nào. Sớm đã thành thói quen. Hơn nữa ngược lại cũng là đối tốt với bọn họ. Tiêu Dật Phong sắc mặt nặng nề. Perfect, ra đạo huyền chỗ ở, lập tức bị Vạn Nhất Kiếm và người khác vây lại, không ngừng hỏi, chờ tất cả hỏi rõ sau đó, mọi người đều là lo âu, cùng kinh hãi, lo lắng nói huyền tình huống, khiếp sợ Tiêu Dật Phong tình huống, thiên phú không dễ dàng nhìn ra, nhưng hắn căn cơ lại thật mạnh rất nhiều. Tiếp theo, không ngừng có người bắt đầu khuyên nhủ huyền. Vạn Nhất Kiếm, thất dạ chờ một chút, xuất quan tiểu Linh Nhi càng là trong mắt chứa nước mắt rồi. Làm đạo huyền có phần bất đắc dĩ, nhưng bất đắc dĩ đồng thời, cũng đang cao hứng vui mừng đấy. Bị người quan tâm, luôn làm người cảm thấy vui thích. Một loại giải thích, cộng thêm lấy ra trưởng môn uy nghiêm, mới hoàn toàn trấn áp một đám người không nghe lời. Thiên Vân Môn hạch tâm cao tầng thuế biến chính thức bắt đầu. Tầng thứ hai người, tổng cộng có 26 người. Đối với những người này, mỗi người đạo huyền chuẩn bị lấy ra ngàn phần chi 5 đến ngàn phần chi 10 khoảng điểm sáng cho bọn hắn. Tầng thứ nhất người, tổng cộng có 13 người. Đối với bọn hắn, mỗi người đạo huyền chuẩn bị lấy ra ngàn phần chi 16. Đến ngàn phần chi khoảng 18 điểm sáng cho bọn hắn. Tính được, những này tổng cộng biết dùng ra 45% khoảng điểm sáng. Còn dư lại 55% khoảng, hắn chuẩn bị lấy ra 10%. Trung bình phân tán cùng thiên vân môn 10 vạn trong hàng đệ tử. Lấy ra 5%, chọn một ít xuất sắc, cho bọn hắn, còn dư lại 40%. Hắn muốn lưu lại, để ngừa sử dụng sau này. Có thể tùy tình hình cho đệ tử nhà mình nhóm tăng thêm nữa một ít. Đáng tiếc là những chủng tộc khác không thể sử dụng những điểm sáng này. Nếu không Bạch Tố Trinh, Thải Y cũng có thể dùng. Đây cũng là chiến quốc đại lục. Những chủng tộc khác cực ít nguyên nhân. Căn bản phát triển không nổi. Thời gian vội vã, hơn 2 tháng một cái mà qua. Thiên vân môn hạch tâm cao tầng và toàn thể đều thuế biến xong rồi. Toàn thể 10 vạn đệ tử không trả nổi mắt. Chẳng qua là cảm thấy tu luyện thêm nhanh hơn một chút. Nhưng cũng không để ý. Dù sao thiên vân môn linh khí càng ngày càng nhiều. Hơn nữa toàn thể tất cả đệ tử đều đang tăng nhanh. Cho nên đều không cảm thấy có cái gì. Nhưng vạn nhất kiếm tốc độ tu luyện của bọn hắn chính là đột nhiên tăng mạnh. Kinh ngạc vui mừng đồng thời cũng là càng lo lắng. Bởi vì đạo huyền lại bế quan. Dưới cái nhìn của bọn họ, hiển nhiên là vì bọn hắn mà tổn thương nguyên khí nặng nề. Cho nên bế quan, đối với lần này, bọn hắn có thể làm. Chỉ có cố gắng một chút càng cố gắng tu luyện. Đồng thời, thiên vân môn 7 tòa đỉnh núi cũng là biến hóa xong. Nhiều hơn một loại không nói ra được ý vị. Lặng lẽ tăng cường đến thiên vân môn đệ tử căn cơ. Tiềm lực. Tuy rằng cái này tăng cường thật rất ít, ít đến ít ỏi thu hút, 100 năm cũng tăng cường không đến 1/10, nhưng của nó thật sự tại tăng cường, là kéo dài lâu dài phát triển, đối với thiên vân môn thực lực tổng thể cùng phát triển lâu dài. Giúp đỡ rất lớn, lúc này, chiến quốc đại lục tu luyện giả, tại bọn hắn không có phát hiện dưới tình huống, nhanh như vậy một tia. Tiên kiếm đại lục, đặc biệt là thần châu tu luyện giả, tốc độ tu luyện đều nhanh hơn một chút, mặc dù không nhiều thu hút, nhưng là đúng là tăng cường. Tại đạo huyền quang mang dưới, cả thế giới đều ở đây bình tĩnh phát triển, đạo huyền cũng đang huyễn nguyệt động phủ bên trong, bắt đầu bế quan tu luyện. Đây dĩ nhiên không phải vạn nhất kiếm và người khác cho là tổn thương nguyên khí nặng nề. Mà là hắn phải đem pháp lực tăng lên, chân chính đạt đến thái ất kim tiên chuẩn đế chi cảnh thực lực. Cường đại nguyên thần cảnh giới, kinh khủng thiên phú dưới, thiên địa linh khí nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn. Vọt vào trong cơ thể hắn, thần tốc luyện hóa thành pháp lực của hắn, pháp lực lấy mắt thường tốc độ rõ rệt, cực nhanh tăng cường đấy. Nguyên bản pháp lực tu luyện đều là cùng cảnh giới cùng nhau tăng lên, không chỉ phải để cho nguyên thần có thể nắm giữ, còn có một chút điểm mở rộng kinh mạch, để cho thân thể thích ứng. Hôm nay ở đó điểm sáng dưới, kinh mạch của hắn, nhục thân tăng cường rất nhiều lần, liền mở rộng kinh mạch, để cho thân thể thích ứng cũng không cần, trực tiếp tăng cường pháp lực là được. Đương nhiên đây cũng có một cực hạn, chỉ là hiện tại cực hạn này còn chưa đạt. Giao, rất nhanh, toàn bộ huyễn nguyệt động phủ phạm vi mấy ngàn trượng bên trong. Tại đạo huyền kinh khủng rút ra dưới, thiên địa linh khí hóa lỏng rồi, giống như là dòng nước, tràn vào trong cơ thể hắn. Toàn bộ thiên vân môn linh khí, đều không thể tránh khỏi hướng về huyễn nguyệt động phủ phương hướng mà đi. Dẫn đến những địa phương khác linh khí bắt đầu thay đổi mỏng manh. Chương 3. Được rồi, chuẩn bị xong rồi. Từ hôm nay ban ngày khởi, chính là bình thường 3 chương rồi. Đến mức bù, vẫn sẽ bổ. Tin tưởng ta, cảm ơn đã ủng hộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?